Chương 3. 332 lên Nui View hâm mặt đỏ bừng lên tiểu cô nương thỉnh thoảng tung ra một câu, giản làm cho người ta muốn ngạt thở nhìn nàng nói chuyện nhẹ nhàng, kia là tương đương không lao lực a. Nhật Quang học viên dược liệu trồng trọt căn cứ thật thua thiệt nàng mở cái này huyết buồn đại khẩu, tiểu cô nương gặp nàng đỏ lên mặt không nói, không khỏi khinh bị quét nàng một chút, này không được vậy không được, ai cùng một cái nghèo ép ra cược cút ngay đám người. Đao vô cực càng là dùng một loại cổ quái ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên mỉm cười Mạc Thái tử. Lão mọi người nàng dâu cái này cũng thật là đáng sợ đi, tiểu mặt than rất là không kiên nhẫn xem xét view hâm một chút, quay đầu liền hướng Mạc Liên một đoàn người thân vừa đi đến. Chu Đan Tấn Cu nở dê kéo ra khỏe miệng, vội vàng nói, xuất phát. Xuất phát đám người hô phần phật đuổi theo mấy vị đạo sư bộ pháp, hướng Đại Tông Lưu Y mà đi. Vưu Hâm còn muốn lại gầm thét cái gì, bị Nhật Quang học viên lĩnh đội đạo sư cho ngăn cản. Vưu Hâm, không cần lại hồ đồ. Bọn họ đội ngũ tới đã khuya, đánh ra trước mặt đội ngũ đều đã đuổi tới thi khôi căn cứ phụ cận. Tuy nói thời gian đều là ngang nhau nhất trí, nhưng sớm một chút cùng đại bộ đội tụ hợp, đối hành động cũng coi là có điểm tốt. Bằng không, bằng vào bọn họ một chi đội ngũ đơn đả độc đấu, không chừng gặp được thi khôi căn cứ, còn phải ăn được cái thiệt thòi lớn. Vưu Hâm đội ngũ, cùng tiêu mục một đoàn người một trước một sau tiến vào núi rừng, tại trên đường ở Genui đi về phía trước. Cảnh ban đêm quyến nồng, ban đêm trong núi gió lớn, Mạc Liên từ nội giới bên trong lấy ra một kiện áo choàng cho tiêu mục bọc đi lên. Vệ vu bọn người làm như không thấy. Như thế một đi ngang qua đến, không biết có phải hay không là thói quen hai người trong lúc đó phần này dính nhau, luôn cảm giác mình khả năng đã miễn dịch đi. Chu Đan Tấn lấy ra một phần địa đồ. Chỉ phía trước, Tư Chô Na Y đi lên, bên cạnh đường núi vượt qua đi, hẳn là căn cứ. Không biết còn có ai tại. Dù sao bọn họ tới đã khuya, trước mấy đám người, chỉ không được đã sớm hướng Đại Tông Nù Y trong núi sâu đi. Quả nhiên, làm tiểu mục một đoàn người đi vào một khu vực căn cứ lúc, trừ hai chi đội ngũ mười mấy người tại giấy lên bên cạnh đống lửa ngủ yên bên ngoài, liền không có những người khác. Bọn họ lần này lên Nù Y đội ngũ. Nói ít cũng phải có mấy trăm chi. Lục phủ thượng hạ to to nhỏ nhỏ, sở hữu học viện đều tề tụ, sơ tuyển đấu vòng loại sẽ soát xuống một đám người. Nghe được tiếng bước chân, hai tên trực đêm nhân viên liền hướng lấy bo nở hà nở đi tới phương hướng, nhìn sang. Song phương đều là khuôn mặt xa lạ, tự nhiên cu nở dê không có gì tốt hàn huyền, nhìn chăm chú một chút, Chu Đan Tấn cùng đối phương nhẹ gật đầu, liền xem như gặp mặt qua. Trước đêm người có chút hiếu kỳ đánh giá bọn họ vài lần, vốn cho là mình đội ngũ là tới chế nhất, không nghĩ tới phía sau còn có càng mượn. Cùng bọn hắn lĩnh đội đạo sư đồng dạng, tâm đều rất lớn nghỉ ngơi hai canh giờ, hướng đông xuất phát. Chu Đan Tấn nói, đi đêm đường có chút nguy hiểm, lại là tại bọn họ chưa quen thuộc bà Lam Phủ Đại Tông trên núi, khó phân biệt phương hướng, tiền đồ không biết, cu nở dê không cần thiết đuổi này một ít thời gian. Đám người bận bịu ở trên mặt đất ngồi xuống, quay đầu nhìn lên, Mạc Thái tử từ nội giới trong lấy ra khối dày dày nệm êm, đệm lên để tiểu mặt than ngồi xuống, còn cầm đầu chăn lông đem nàng cho bao lấy. Vệ vu đạo sư liền biết, chính mình nhìn nhất định sẽ đau răng, vì lẽ đó dứt khoát liền không nhìn kia vợ chồng trẻ, giữ nguyên áo hướng trên mặt đất một chuyến, chỉ nghe Chu Đan Tấn nói, tiểu bản, người gác đêm. Tiểu mập mạp khấu Hoàng Văn gật đầu một cái, là, đạo sư. Chu Đan Tấn hài lòng.